Tề Tán nghĩ nghĩ một lúc, sau đó ra vẻ thần bí, nói bởi vì ta thích huynh. Tương Thanh cau mày nhìn hắn. Tề Tán bật cười, đưa tay vuốt tóc, nói khi huynh cùng hoàng thượng ở bên nhau, ta cảm thấy hai người rất thường tâm duyệt mục. Còn tên họ Hạ kia, ta lại thấy rất chướng mắt. Trông hắn đầy tà tính. Nói xong liền vươn tay chạm nhẹ vào ngón tay Tương Thanh. Hắn không xứng với huynh. Tương Thanh thu tay lại, không nói gì. Trong lòng ngổn ngang suy tư vì lời nói của Tề Tán Hạ Lỗ Minh trông đầy tà tính. Trong ấn tượng của y, Hạ Lỗ Minh giống như một ngốc tử hiền hậu thành thật. Một người như vậy, sao lại mang đầy tà tính cho được? Hoặc là người mà Tề Tán đang nói tới không phải Hạ Lỗ Minh. Tương Thanh bỗng nhiên miên man ảo tưởng, người kia hẳn là đã đến Bắc ngoại chăn dê nuôi ngựa. Hoặc là vẫn còn ôm trong lòng mối hận xưa. Tề Tán nói xong, nâng chén canh bồ câu lên, cười ngả ngớn, Thanh phu tử, ta hy vọng huynh sẽ tin ta. Hộp châm độc này huynh cứ giữ lấy, tốt nhất là để cho thái y nghiên cứu chế tạo giải dược, để phòng trước vẫn hơn. Còn bát canh bồ câu này, huynh nhường ta đi, tối nay ta còn phải viết thư tấu về quân pháp bất vị thân mà. Nói xong liền xoay người bước thẳng một mạch. Tương Thanh ngồi lại trong sân một lúc lâu sau mới chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, Văn Đạt chạy tới, vừa chạy vừa đưa tay áo lau miệng, xem ra là mới ăn cơm xong. Phu tử, Văn Đạt vốn nghĩ là Tương Thanh đã dùng xong canh rồi, định quay lại dọn dẹp một chút. Thế nhưng vừa nhìn thoáng qua đã cảm thấy khó hiểu. Thầm hỏi, bát đâu mất rồi? Không lẽ ngay cả bát đựng canh cũng ăn luôn được sao? Tương Thanh quay sang nhìn cậu, hoàng thượng đâu? Ăn, nô tài vẫn chưa đến chỗ thánh thượng. Văn Đạt nói, phu tử, sắc mặt ngài sao lại khó coi như vậy, có phải ngồi ngoài trời lạnh lâu quá rồi không? Ngài mau vào phòng đi a. Tương Thanh gật gật đầu, nói với Văn Đạt. Văn Đạt, chờ hoàng thượng cùng quý thừa tướng nói chuyện xong thì mời hắn đến ta gặp ta. Ta có chuyện cần nói. Ân, Văn Đạt gật đầu lĩnh mệnh. Phu tử ngài đừng vội, nô tài sẽ đi ngay. Nói xong, vội vã xoay người chạy đi. Tương Thanh ngồi lại trong sân thêm một lúc nữa. Đến khi cảm thấy từng trận gió đêm lạnh lẽo như nước, y mới nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp nhỏ, xoay người bước vào trong phòng. Đột nhiên, bị ai đó túm lấy. Tương Thanh cả kinh, ngẩng đầu lên thì thấy kẻ đang ôm lấy mình không ai khác ngoài Ngao Thịnh. Ngươi sao lại? Lúc này y mới giật mình sự tỉnh. Vừa rồi còn mải trầm tư suy nghĩ, Ngao Thịnh đến lúc nào mà y vẫn không mảy may phát hiện. Sắc mặt Ngao Thịnh cũng không mấy dễ coi. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt Tương Thanh thật lâu. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm y lên, lạnh lùng hỏi, vừa nghe thấy chữ Hạ kia, bao nhiêu cảnh giác liền cho rơi luôn rồi sao? Không phải. Tương Thanh có chút tức giận, sao ngươi lại ở đây? Ngao Thịnh nhớn mày, người quên là phòng hai chúng ta thông nhau rồi sao? Tương Thanh không trả lời. Ngao Thịnh phất tay đóng cửa lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, giật lấy chiếc hộp nhỏ trên tay y, ném lên bàn, sau đó lại cúi người, bế bổng Tương Thanh lên. Ngươi làm cái gì? Tương Thanh giãy giụa chống cự, đừng nháo nữa. Đây là lúc nào rồi, ta có chính sự cần nói. Ngao Thịnh chọn mi, còn có chuyện gì ngoài chuyện tên họ Hạ kia vẫn còn để tâm đến ngươi? Muốn hạ bệ ta để cướp ngươi đi phải không? Tương Thanh không biết phải nói gì. Câu nói này của Ngao Thịnh tuy lời ít nhưng ý nhiều. Ta hiện tại đang nghĩ, nếu như hắn biết được ta mỗi ngày đều hôn ngươi, ôm ngươi, cùng ngươi ngủ chung một giường, nhất định sẽ ghen tị đến chết. Ngao Thịnh nhích mép cười xấu xa. Nếu hắn còn biết chúng ta đã làm những chuyện gì, nói không chừng sẽ thổ huyết mà chết. Vừa hay ta dẹp bớt được một tên ngáng đường. Cái gì? Tương Thanh vội vàng giữ lại vạt áo của mình đang bị Ngao Thịnh túm lấy. Ngươi đừng sằng bậy. Ngao Thịnh cười tà, cúi người hôn lên tóc mai Tương Thanh. Thanh, ta đã nói rất nhiều lần rồi, kẻ nào dám có ý đồ với ngươi, ta sẽ khiến cho hắn phải chết. Nói xong, vươn tay xả khai đai lưng của Tương Thanh. Ngươi! Tương Thanh chế trụ tay hắn lại. Ngươi lại muốn bị ăn đòn? Ngao Thịnh nhớn một bên mày. Ngươi đành lòng xuống tay đánh ta sao? Ta không sợ. Bằng không, ngươi đánh chết ta cũng được. A vừa nói vừa cười xấu xa rồi giớn người lên hôn Tương Thanh. Tương Thanh bị Ngao Thịnh gây sức ép mà quên luôn chuyện về Hạ Lỗ Minh. Giờ chỉ chuyên tâm tìm cách tránh khỏi vuốt sói của hắn. Ngao Thịnh mặt dày ôm chặt lấy Tương Thanh không chịu buông. Trong mắt dần hiện lên một tia thâm trầm băng lãnh. Hạ Lỗ Minh, ngươi giỏi lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 37 ái phủ. Tương Thanh đẩy mạnh Ngao Thịnh mấy cái. Nếu là trước kia thì hắn đã ngoan ngoãn thối lui. Nhưng lần này không hiểu mắc cái chứng gì lại càng tỏ ra ngoan cố. Lì lợm. Nhất quyết ôm chặt lấy y không buông. Tương Thanh tránh không được, bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi quấy đủ chưa? Không ngủ à? Ngủ? Ngao Thịnh gật đầu. Nhưng là ngủ cùng ngươi. Ngươi đừng nháo. Tương Thanh vươn tay chế chỗ Ngao Thịnh, ngủ đi, ta không muốn đánh nhau. Ngao Thịnh chồm tới đè lên người Tương Thanh. Thanh, ngươi đánh đi. Ta không đánh trả, chỉ cần ngươi cho ta hôn là được rồi. Ngươi! Tương Thanh chán nản chịu thua, không có biện pháp đạp hắn ra. Tiểu tử Ngao Thịnh này đã nói là làm. Cũng chẳng thèm quan tâm liệu Tương Thanh có nổi điên lên mà đập cho hắn một trận hay không. Nhào tới hôn ý. Hắn dướn người hôn lên vùng da nhạy cảm tiếp giáp giữa cổ và sau tai Tương Thanh, khiến y phải rụt người lại né tránh. Sau cùng chịu không nổi, Tương Thanh vội đẩy mặt hắn ra quát lên, Ngao Thịnh. Ngao Thịnh nhìn y đầy mê đắm, ta thích nghe ngươi gọi là Thịnh Nhi. Tương Thanh thiếu chút nữa xuyến khí. Ngao Thịnh đang áp trên người y. Tư thế thân thiết đầy ám muội khiến cho Tương Thanh cảm thấy có chút không tự nhiên. Nghĩ muốn xoay người đứng dậy. Nào ngờ Ngao Thịnh nhanh tay lẻ chân kéo y lại. Một lần nữa ấm xuống giường. Tương Thanh chỉ còn biết nằm im bất động, đưa mắt nhìn hắn, ngươi đến tột cùng là muốn gì? Chỉ mới không gặp trong chốc lát mà đã nổi điên lên thế này. Ngao Thịnh ghé sát vào tai y cười đen tối, ta muốn cường ngươi. Nói không chừng sau khi bị ta cường, ngươi lại cảm thấy rất sung sướng a. Tương Thanh trợn mắt nhìn hắn quát lớn, nói nhảm. Ngao Thịnh mở to hai mắt nhìn Tương Thanh. Thanh, dáng vẻ tức giận mắng chửi người khác của ngươi cũng rất là hợp lòng ta nha. Tương Thanh cố sức đẩy hắn ra, tâm nói tên Ngao Thịnh này lại mắc cái chứng gì đây. Còn bộ dạng kia không biết hắn học được ở đâu nữa, sao càng ngày càng vô lại như vậy. Nói không chừng, nếu hắn thật sự nổi điên lên chính mình có lẽ cũng không chống đỡ được. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh tựa hồ sắp dẫn đến bạo phát. Hắn liền đột ngột thu tay. Bước xuống giường. Đi đến góc phòng. Rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Tương Thanh có chút khó hiểu. Tên sói con này sao vậy? Nói đến là đến, nói đi là đi a. Có điều, thấy hắn không định náo loạn thêm nữa, Tương Thanh cũng coi như chút được gánh nặng. Liền xuống giường rửa mặt, đi ngủ. Nửa đêm, Tương Thanh bỗng cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó ấm áp dựa sát vào mình. Xoay lưng lại nhìn thì thấy khuôn mặt Ngao Thịnh gần trong gang tấc. Tương Thanh hoảng sợ. Lo lắng không rõ Ngao Thịnh muốn giở trò gì. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Là đang ngủ sao? Vươn tay đẩy nhẹ hắn vài cái. Chỉ thấy Ngao Thịnh hừ hừ một tiếng rồi lại càng sáp vào. Vòng tay ôm Tương Thanh vào lòng. Vùi đầu xuống hõm vai y. Tương Thanh trong lúc nhất thời không thể phân rõ Ngao Thịnh là đang ngủ hay đang giả vờ để bày trò nháo y. Nếu là hắn không ngủ mà cố ý hồ nháo. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Ngao Thịnh có thêm hành động nào khác. Tương Thanh cũng chẳng buồn đẩy hắn ra nữa. Một lát sau, Ngao Thịnh bắt đầu ngáy o o, Tương Thanh cũng dần thả lỏng. Mặc dù bị Ngao Thịnh ôm chặt như vậy rất khó ngủ nhưng cũng đành chịu, sáng mai hắn còn phải lên triều sớm. Chẳng mấy chốc, Tương Thanh lại một lần nữa đi vào giấc ngủ. Chốc lát sau, y bỗng cảm thấy như có cái gì đó đang sờ soạng bên hông mình. Chậm rãi vuốt qua từng nếp gấp y phục, luồn vào trong khố hạ, lướt dần xuống dưới. Chậm rãi xoa nắn. Mở mắt choàng tỉnh, Tương Thanh chỉ thấy Ngao Thịnh đang vừa hôn tai y vừa sờ mó lung tung. Ngao Thịnh Tương Thanh giống lên một tiếng, đẩy mạnh hắn ra. Ngao Thịnh bị đẩy một hồi vẫn ngoan cố không chịu tránh, vươn tay bắt lấy bộ vị yếu ớt mẫn cảm giữa hai chân Tương Thanh. A, Tương Thanh cả kinh giật mình, hoảng sợ đẩy tay Ngao Thịnh ra. Ngao Thịnh bỗng cúi đầu ngậm lấy vành tai Tương Thanh, nhỏ giọng nói: Thanh, đừng sằng bậy a. Ta không biết nặng nhẹ đâu. Ngươi Tương Thanh vừa tức vừa vội, trừng mắt nhìn Ngao Thịnh buông tay ra. Ngao Thịnh hắc hắc cười đầy tà muội, bàn tay đang đặt ở nơi thủy nhuyễn kia cũng bắt đầu không an phận mà chậm rãi xoa nắn. Tương Thanh tuy rằng bình thường đối với mấy chuyện phong nguyệt này không rành rẽ, nhưng dù sao y cũng là một nam nhân bình thường. Lẽ nào lại không có phản ứng khi bị Ngao Thịnh trêu chọc như vậy à? Huống chi y không hề có ác cảm với Ngao Thịnh, ngược lại còn có chút cảm mến. Buông tay. Đừng làm rộn. Tương Thanh khẽ cau mày, đẩy vai Ngao Thịnh ra, cũng muốn gạt tay hắn đi. Chính là địa phương trong yếu kia đang nằm trong tay hắn. Ngao Thịnh ác ý tăng thêm chút lực đạo khiến cho Tương Thanh bị dồn ép tới mức khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Lộng thêm vài lần, Ngao Thịnh mừng rỡ phát hiện ra Tương Thanh có phản ứng. Bộ vị vốn mềm yếu kia đã dần dần trở nên cứng rắn. Hắn còn cảm nhận được từng nhịp đập chậm rãi sinh cơ truyền đến lòng bàn tay mình. Ngao Thịnh cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục xoa vuốt vỗ về. Sau đó, hắn cúi đầu hôn lên vành tai Tương Thanh, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào nội nhĩ. Tương Thanh chưa từng trải qua hành động đối đãi như vậy nên tâm hoảng ý loạn. Chỉ thấy trên mặt đỏ bừng nóng rực không biết phải làm sao. Mặt khác, y lại cảm thấy như thân thể mình đang vượt khỏi tầm khống chế, bụng dưới nóng lên, hai đầu gối bùn rùn. Bàn tay của Ngao Thịnh bỗng nóng bỏng khác thường, mỗi lần ngẫu nhiên tăng thêm một chút lực đạo liền khiến y đình trệ hô hấp. Trong đầu Tương Thanh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mọi chuyện có thể nghĩ đều đã nghĩ tới. Thế nhưng lại không hề có ý niệm chán ghét Ngao Thịnh sau khi bị hắn làm ra thế này. Có thể sau khi tỉnh lại y chỉ cảm thấy giống như mình đang ngủ mơ đến hồ đồ mất rồi. Động tác của Ngao Thịnh càng lúc càng nhanh. Hô hấp của Tương Thanh cũng ngày càng kịch liệt. Y nhắm chặt hai mắt. Một tay nắm lấy sàng đan bên dưới. Một tay xiết lấy vạt áo của Ngao Thịnh. Không biết là muốn đẩy hắn ra hay muốn kéo hắn lại gần. Chỉ cảm thấy sức nóng từ bàn tay Ngao Thịnh đang dần dần xâm nhập rồi lan xuống tứ chi. Một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ dâng lên khiến vùng bụng dưới trướng nóng đến phát đau. Đương lúc thân thể hư nhuyễn bất lực, Ngao Thịnh đột nhiên buông y ra, nghiêng người lần xuống phía dưới. Tương Thanh nhất thời cảm thấy có chút mất mát, cũng không biết Ngao Thịnh muốn đi đâu. Bỗng nhiên từ thắt lưng truyền đến một trận lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn xuống, Tương Thanh kinh hãi phát hiện Ngao Thịnh vậy mà đang cởi bỏ tiết khấu của y. Ngươi làm gì? Tương Thanh cả kinh hít sâu một hơi, bộ vị đang chứng đau kia đã bị Ngao Thịnh một ngụm hàm trụ trong miệng. Khoang miệng ấm nóng mềm mại và ướt át hoàn toàn khác với cảm giác mà bàn tay vừa rồi mang lại. Hơi thở nóng rực của Ngao Thịnh gấp gáp phả xuống bụng y. Hai bàn tay cũng không ngừng sờ soạng khắp người y khiến cho mỗi động tác càng trở nên tràn ngập ái muội. Ngao Thịnh dương mắt nhìn lên, thấy Tương Thanh đang nằm ngửa trên giường. Đệm chăn đã sớm bị quăng qua một góc. Tiết y trên người vì một hồi loạn nháo mà nhô xả rộng mở, để lộ ra thắt lưng màu mật thanh mảnh mà rắn chắc. Khuôn mặt Tương Thanh cùng cần cổ mảnh mai bất giác nâng lên, mỗi nơi đều kích thích Ngao Thịnh đến phát hỏa. Động tác miệng không tự giác mà nhanh hơn, đầu lưỡi cũng theo đó mà chơi đùa liếm lộng. A, Từ miệng Tương Thanh thoát ra một tiếng rên rỉ. Chợt cảm thấy bàn tay đang lướt bên hông mình dừng lại. Phần thắt lưng từ từ bị nâng lên. Trong lòng y cảm thấy không ổn. Nhưng cũng không biết là không ổn ở chỗ nào. Bỗng nhiên cảm giác được ngón tay Ngao Thịnh trượt qua rãnh nhỏ giữa hai mông rồi hơi dừng lại ở đó. Tương Thanh liền bất an tránh né. Ngao Thịnh lập tức thu tay. Tuy rằng trong lòng đã gấp gáp như có lửa, nhưng hắn vẫn còn chút lý trí. Cực hạn của Tương Thanh chính là đây. Có một số việc cho dù là mượn cớ sở trò lưu manh cũng phải chú ý đến tình thú cùng ôn nhu. Không thể gấp. Sau đó, tựa như muốn rời đi lực chú ý của Tương Thanh, tốc độ của Ngao Thịnh càng nhanh hơn. Biên độ cũng lớn hơn. Mỉm cười. Hàm hàm hồ hồ nói. Thanh, thật là lâu a. Lúc này, trong đầu Tương Thanh đã là một mảng hỗn loạn. Cũng không kịp suy nghĩ hắn nói cái gì lâu với chả không lâu. Chỉ nghĩ đến việc hắn vừa ngậm nơi đó của mình vừa nói chuyện. Mặt y đã đỏ tới tận mang tai. Sau gáy cũng nóng lên. Kiên nhẫn mút vào liếm lộng. Tiếng động dâm mỹ trong miệng Ngao Thịnh cùng tiếng thở dốc của Tương Thanh. Thi thoảng còn thêm chút xên gì khó nhịn. Quanh quẩn trong màn che trướng rủ. Ấm áp hóa vào nhau. Hơi thở của hai người đan lẫn nhau. Hòa hợp đến khó diễn tả thành lời. Bỗng nhiên, Ngao Thịnh thấy Tương Thanh hơi nâng thắt lưng. Hai tay siết chặt sàng đan tựa như rất khó chịu. Bụng khẽ run lên. Vật trong miệng cũng hơi hơi sao động. Liền biết y sắp tới cao trào. Ngao Thịnh dù chưa từng làm chuyện này, nhưng sinh trưởng lớn lên trong hoàng cung. Tất nhiên đối với những chuyện phong nguyệt không phải là hoàn toàn không biết. Từ sau khi hắn đăng cơ, dường như mỗi đêm đều mơ thấy mình cùng Tương Thanh triền miên trong chăn đệm. Vất vả lắm mới có được cơ hội hôm nay. Đương nhiên phải triệt để khi dễ cái người thật thà này một phen. Thấy Tương Thanh tựa như lập tức đạt tới cao trào, Ngao Thịnh đột nhiên áp ý dừng lại. Hơi thở của Tương Thanh chậm dần, nhưng vẫn khó nén cảm giác mất mát trong chốc lát. Có chút khó hiểu cúi đầu nhìn Ngao Thịnh. Cảm giác giống như chưa có làm xong. Chỉ cái liếc mắt này, ba hồn bảy vía của Ngao Thịnh cũng thiếu chút nữa bị y nhìn cho bay ra hết. Hai tay chồm tới giữ lấy mông Tương Thanh, nhẹ nhàng xoa nắn. Quả nhiên Tương Thanh có chút né tránh. Đầu Ngao Thịnh đột nhiên lại trước sau di chuyển. Hai má dùng sức mút vào. Môi siết chặt. Đầu lưỡi cố ý khiêu khích phần đỉnh đang có ý nhẫn nhịn cùng động khẩu yếu ớt mà mẫn cảm. Đầu lưỡi tinh tế tỉ mỉ đảo quanh. Ý tứ nóng bỏng. Giống như muốn càn quét toàn bộ dục niệm của Tương Thanh. Ân. Tiếng rên rỉ của Tương Thanh đã không cách nào đè nén được nữa. Trong nôn nóng lại lộ ra một chút chờ mong. Yếu ớt cùng bất lực hiếm thấy. Ngao Thịnh cảm thấy cực kỳ thống khoái. Tương Thanh quả nhiên chưa hiểu chuyện. Ngây ngô vô cùng. Hơn nữa nhớ lại y từ nhỏ đã ra vẻ trưởng bối đốc thúc mình. Giờ lại để mình chiếm được tiện nghi lớn thế này. Không biết sẽ buồn bực giận dỗi đến mức nào đây. Trong cơ thể Ngao Thịnh dâng lên một ý niệm tà ác. Cộng thêm hạ than cương chứng đã lâu. Nhìn Tương Thanh nằm trước mặt. Cố gắng không động tâm. Chỉ liều mạng nhìn xuống. Đem tất cả dục niệm triền miên trong cử động của khoang miệng. Ngay khi phần eo của Tương Thanh một lần nữa hơi nâng lên. Tay Ngao Thịnh đột nhiên giữ lấy mông y. kéo lại gần mình hơn. Dùng sức hút thật mạnh. A, Tương Thanh rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt ngẩng cao. Gằn lên một tiếng. Sau đó, phần bụng hơi run lên. Ngao Thịnh nhìn thắt lưng cùng vùng bụng trước mặt bị nâng lên thành một vòng cung tuyệt mỹ. Vật trong miệng khẽ run rẩy, đem chất lỏng kềm giữ đã lâu chút hết ra ngoài. Ngao Thịnh tựa hồ vẫn không cam tâm. Thừa dịp Tương Thanh choáng váng không có sức đánh trả mà ngậm mút thêm một hồi lâu. Buộc con người ngây ngô dưới thân lần thứ hai tiết ra trong miệng hắn. Tương Thanh có chút cáu giận cầm lấy gối đầu đỉnh phang hắn, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa bực bội muốn chết. Tên sói con vô sỉ vẫn nhởn nhơ đầy thách thức. Sau cùng mới chịu mang chất lỏng kia nuốt xuống rồi chậm rãi nhả dục vọng đã mềm eo của ai kia ra. Nước bọt hóa vào bạch dị kéo thành một sợi tơ màu bạc thật dài. Tương Thanh nhìn thấy liền cảm giác trên mặt nóng như lửa đốt, hận không thể tự đào hố mà chôn mình xuống. Ngao Thịnh trườn lên, bàn tay nóng như lửa đặt bên hông Tương Thanh, đỉnh đầu cọ nhẹ lên cổ y. Tương Thanh trừng mắt nhìn Ngao Thịnh, lại thấy hắn cười nhẹ, Thanh, giúp ta hạ hỏa được không? Nếu không ta thực sự sẽ bị dục hỏa thiêu chết. Mặt Tương Thanh đỏ bừng, nghĩ bụng muốn hạ hỏa thế nào a? Chẳng lẽ cũng phải dùng miệng? Tưởng tượng đến đây, Tương Thanh không hiểu sao liền cảm thấy quai hàm có chút đau nhức, đưa tay nhẹ nhàng xoa miệng mình. Nhìn động tác này của y, ánh mắt Ngao Thịnh chợt biến đổi. Bắt lấy tay y, ré lại, mạnh mẽ hôn xuống. Đầu lưới luồn vào duyên liếm. Tương Thanh cảm thấy mùi tanh của chọc dịch trong miệng. Nhắm mắt lại quyết định thà chết còn hơn. Ngao Thịnh bất đắc dĩ từ từ đưa thứ đã ngạnh cứng kia lên chen vào giữa hai chân Tương Thanh. Vừa tiếp xúc, hai người liền bất giác run lên. Dục vọng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của Ngao Thịnh chạm vào làn da mềm mại giữa hai chân Tương Thanh. Vì khoái cảm trong nháy mắt mà thở mạnh một hơi. Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng Tương Thanh đang rũ mắt nhìn đi nơi khác. Đột nhiên vô cùng ác liệt nghĩ. Chỉ vừa mới đặt ở đây thôi mà đã sảng khoái như vậy. Nếu có thể đi vào. Thật không biết còn có thể mê hồn phệ cốt đến mức nào a. Đại khái vẻ mặt Ngao Thịnh lúc đó có chút hơi quá dâm tà. Tương Thanh dương mắt nhìn hắn một cái. Ngay lúc đó y liền cảm nhận được cự vật cứng nóng đang đặt ở nơi mẫn cảm giữa hai chân lại càng trướng cứng và nóng bỏng đến dọa. Cộng thêm vẻ mặt hả hê hưởng thụ của Ngao Thịnh khiến y nhìn không nổi mà hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi! Ngươi có! Giải quyết mau lên! Ngao Thịnh bật cười. Vé lại hôn lên má Tương Thanh, vâng thưa phu tử. Tương Thanh nghe đến hai chữ phu tử lại càng thêm khó chịu, muốn tách hai chân ra một chút. Đương nhiên Ngao Thịnh sao có thể bỏ qua. Liền giữ lấy hai chân Tương Thanh, ép chặt lại. Sau đó thắt lưng bắt đầu chịu động kích thích. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh xấu hổ nhắm nghiền mắt lại không chịu mở ra. Có chút bức bối nói. Thanh. Mở mắt ra. Nhìn ta. Tương Thanh lắc đầu. Ngao Thịnh lại càng gấp. Nói. Ngươi không nhìn. Ta ra không được. Không chừng còn phải làm tới sáng mai. Tương Thanh kinh hãi. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng đành từ từ hé mắt ra nhìn. Đôi đồng tử đen nhánh mở ra. Hai người đối diện nhau. Ngao Thịnh cảm thấy tâm trí nhộn nhạo. Giống như tất cả đều bị hút vào bên trong màu đen huyền hoặc kia. Động tác nhanh hơn. Hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. biểu cảm hung ác không thể diễn tả bằng lời. Cúi đầu, cắn lên cổ cùng thủy tai tương thanh. Miệng thì thầm: Thanh, gọi Thịnh Nhi, gọi đi. Tương Thanh không chịu gọi ra miệng, cắn răng không thèm để ý đến hắn. Giữa hai chân bị cọ sát có chút nóng, trên mặt cũng nóng như lửa đốt. Thanh, ngươi không gọi ta không xong được. Ngao Thịnh quấn lấy Tương Thanh, cọ qua cọ lại bên tai. Cuối cùng Tương Thanh chịu không nổi sự dồn ép của hắn, đành thấp giọng gọi: Thịnh. Chữ Thịnh vừa thoát ra khỏi miệng, Ngao Thịnh đột nhiên ôm lấy Tương Thanh. Sau đó, Tương Thanh liền cảm thấy có một thứ chất lỏng nơ, to, nơ, gơm, gơm, y, a, s, quy, quy, y, bắn lên giữa hai chân mình, men theo khe hở giữa mông chảy xuống, đọng lại ngay nơi tư mật phía sau, tựa như muốn chảy vào trong cơ thể. Thanh Ngao Thịnh ôm Tương Thanh hăng hái hôn: Ta thật muốn a, đến lần nữa đi. Tương Thanh luống cuống, vội đẩy hắn ra: Ngươi đừng náo loạn, mau về ngủ đi, ta không muốn. Ngao Thịnh không chịu, xoa xoa cỏ cỏ bên người Tương Thanh, vừa nóng nảy vừa ai oán than thở: Nếu ngươi chịu cho ta vào, ta sẽ làm từ đêm nay đến đêm mai rồi lại từ đêm mai. 3 ngày không vào chiều, ở trên giường cùng ngươi làm 3 ngày 3 đêm. Tương Thanh nghe hắn càng nói càng kỳ cục, quát lên: Mau đi ngủ đi. Ngao Thịnh không đi, cuối cùng Tương Thanh bị hắn chọc giận đến bạo phát, trừng mắt: Ngươi có đi hay không? Ngao Thịnh mạnh miệng: Không đi. Tương Thanh cau mày, đẩy hắn sang một bên. Ngao Thịnh lao đến, Tương Thanh vung tay tung ra một quyền. Thanh! Ngao Thịnh đáng thương xoa xoa mắt trái: Ngươi đánh thật nha. Tương Thanh đẩy hắn qua đầu bên kia giường, vội kéo chăn bọc lấy mình, sau đó đẩy vách ngăn lên. Ngao Thịnh đưa tay ngăn lại. Cả hai giằng co một hồi. Cuối cùng Ngao Thịnh giơ tay cam đoan là sẽ không gây rối nữa. Tương Thanh mới chịu mở vách ra cho hắn. Sau đó Tương Thanh cảm thấy phía dưới có chút sấp dính khó chịu, mặt càng thêm đỏ. Đột nhiên Ngao Thịnh giơ ngón tay chọc chọc lên vai y. Tương Thanh ngẩng đầu nhìn hắn đầy cảnh giác: Ngươi lại sao nữa? Ngao Thịnh đưa cho y một mảnh khăn lụa vàng tinh xảo, lau đi. Mặt Tương Thanh ửng đỏ, cầm lấy khăn, không nói thêm gì, luồn tay vào chăn, vừa định lau, lại chợt nghe Ngao Thịnh nói: Thanh, lau xong nhớ phải trả lại cho ta a, ta phải giữ lại làm vật kỷ niệm. Tương Thanh lập tức cảm thấy máu xông đến tận đỉnh đầu, cầm gồi hung hăng quăng về phía Ngao Thịnh. Ngao Thịnh, tên vô lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 38 ngoài ý muốn. Tương Thanh bị Ngao Thỉnh gây sức ép một hồi liền mệt đến không dậy nổi, lát sau nặng nề đi vào giấc ngủ. Cái khăn vừa rồi có nhiệm vụ xóa sạch hiện trường thì giờ bị ném qua một bên. Ngao Thỉnh bởi vì quá mức hưng phấn mà không tài nào chợp mắt được. Cứ chăm chăm trợn mắt ngắm Tương Thanh. Nhặt chiếc khăn lên. Ngao Thỉnh nhìn thoáng qua vệt trắng đục đã khô lại. Khóe miệng khẽ câu thành nụ cười tà muội. Cẩn Khan đem khăn giấu vào ngực áo. Hắn nhẹ nhàng kéo vách tường lên rồi lăn đến nằm cạnh Tương Thanh. Tương Thanh võ nghệ cao cường. Đương nhiên đã sớm phát giác ra hành động của hắn nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng lười phản ứng lại. Chỉ co người rúc sâu vào trong chăn ấm. Ngao Thỉnh cười nhẹ, vươn tay vén chăn của Tương Thanh rồi chui vào, vòng tay ôm lấy y. Ân, Tương Thanh mơ màng hừ nhẹ một tiếng, vừa như bất mãn lại vừa như kháng nghị buồn ngủ, đừng quấy. Ngao Thỉnh khinh thủ khinh cước kéo Tương Thanh lại gần để cho y gối lên tay mình, đầu dựa sát vào vai. Tương Thanh đại khái chẳng còn sức động tay động chân nữa. Không quản có cái gì tự nhiên hay không. Chỉ khẽ cựa mình. Chọn một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Ngao Thỉnh kéo lại chăn đắp kín cho y. Nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Còn hơn một canh giờ nữa là tới giờ dần. Phải lên chiều sớm. Nhưng Ngao Thỉnh lại cảm thấy đang ngủ như vậy mà phải dậy sớm thì thật đáng tiếc. Với tính tình của Tương Thanh, khẳng định về sau sẽ càng thêm đề phòng. Không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội được ôm y nằm ngủ như thế này. Ngao Thỉnh cúi đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tương Thanh. Hắn một chút buồn ngủ cũng không cảm thấy. Cẩn cẩn rực rực coi trọng một canh giờ quý giá này. Vừa sang giờ dần tiếng trống canh rốt cuộc vẫn đúng giờ mà vang lên. Có điều tiếng vang giống như từ nơi xa vọng lại, phiêu phiêu mờ ảo, nghe không rõ ràng. Sâu trong tẩm cung dường như còn chẳng nghe thấy. Văn Đạt hiện tại vô cùng tinh tế, khẽ khàng bước vào tẩm cung của Ngao Thỉnh. Cậu khinh thủ khinh cước thắp một ngọn nến nhỏ rồi lại lấy tay che bớt ánh sáng, hướng về phía vách tường nhìn thoáng qua. Quả nhiên Ngao Thỉnh đã tỉnh, hắn quay đầu lại nhìn cậu, gật đầu ra hiệu. Văn Đạt cũng gật gật đầu. Im lặng đứng yên tại chỗ. Vẫn đưa tay che ánh sáng giúp cho Ngao Thỉnh nương theo đó mà thay y phục. Nhưng cũng đồng thời không quấy rầy giấc ngủ của Tương Thanh. Ngao Thỉnh đầy luyến tiếc mà buông Tương Thanh ra, bước xuống giường, chậm rãi thay y phục. Kẻ làm hoàng đế mà được như Ngao Thỉnh thật sự không có nhiều lắm. Quý Tư vẫn thường nói, hắn cả ngày làm việc vất vả, vậy mà lại ít khi nghỉ ngơi hưởng lạc. Cẩm y mỹ thực. Ngao Thỉnh không hứng thú, ca múa không hoan, tiểu sắc cũng chẳng màng. Hắn không thích sơn chân hải vị, thay vào đó lại là mấy món thanh đạm giản dị. Có lẽ nhờ có quân vương như vậy mà tài bảo quốc khố không lo bị thâm hụt. Chính là mỗi khi tùy hứng, hắn lại nương quyền cậy thế đi quấy rối Tương Thanh. Tìm cách đeo bám lấy y chút thôi. Còn khi bình thường thì rất chuyên tâm vào công việc. Hoặc đơn giản là luyện võ hay lo chút chính sự. Nói tóm lại, hắn đích thực là một đế vương cần cù. Ngao Thỉnh mỗi lần thay y phục đều không cần người thị hầu. Còn nhớ khi hắn vừa đăng cơ. Một đám thái giám thị nữ tiến vào hầu hạ hắn giúp thay y phục. Hắn thấy vậy chỉ ha ha cười lớn rồi nói. Khi mẫu thân ta ốm nặng. Nằm trong lãnh cung không dậy nổi. Xiêm y vẫn là tự tay ta giúp người thay. Các ngươi cũng chờ tới ngày nào đó ta nằm không dậy nổi thì hãy đến giúp ta thay y phục. Chỉ mấy lời nói ra đã khiến cho cả đám thái giám cung nữ mặt mũi trắng bệch. Ngao Thịnh thật sự không thích bộ dạng nơm nớp lo sợ của đám người này. Thẳng đến khi Văn Đạt theo hắn, thấy đứa nhỏ thông minh nhạy bén, hắn liền hạ lệnh cho một mình Văn Đạt theo thị hầu. Văn Đạt nhìn Ngao Thịnh mặc quần áo. Trên giường phía bên kia vách ngăn, Tương Thanh mặc một thân lý y bạch sắc đang nằm gối đầu quay lưng lại, nặng nề ngủ. Con người này lúc bình thường luôn lạnh lùng lãnh đạm, vậy mà khi ngủ lại mang vẻ mặt bình thản đến không ngờ. Văn Đạt chỉ dám nhìn thoáng qua, sau đó vội thu hồi tầm mắt, tuyệt không dám nhìn lên nữa. Sau khi Ngao Thịnh y phục chỉnh tề, Văn Đạt liền nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, bước theo hắn ra khỏi tầm cung rồi cẩn thận khép cửa lại. Ngao Thịnh gọi tới vài ảnh vệ, hạ lệnh cho bọn họ hảo hảo trông chừng tầm cung, thậm chí còn bảo Bạch Hổ nằm canh trước cửa. Sau đó mới dẫn Văn Đạt hướng về phía Kim Loan Điện. Văn Đạt đi theo phía sau, thấy Ngao Thịnh cứ bước được vài bước lại quay đầu ngoái lại, tựa hồ có chút lưu luyến. Cậu liền hỏi, Hoàng thượng, người có cần nô tài đi báo với các vị đại thần hủy bỏ buổi thiết triều hôm nay không? Ngao Thịnh nhìn cậu bật cười, nói, ngươi muốn chấm bị người ta mắng là hôn quân sao? Không phải. Văn Đạt vội vã lắc đầu. Ngao Thịnh đi tiếp vài bước, đột nhiên đứng lại, quay đầu trở về. Văn Đạt không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Kỳ thực lúc Ngao Thịnh vừa rời đi, Tương Thanh vốn đang say ngủ cũng đã tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt. Nếu người nằm bên cạnh trở mình gây động tĩnh lớn như vậy mà còn không tỉnh ngủ, y thật không biết từ trước đến giờ mình phải mất đến bao nhiêu mạng mới đủ. Tương Thanh nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã chạy đi đâu mất. Cứ nằm như vậy hoài cũng chẳng mấy thoải mái. Y bèn chống tay ngồi dậy. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy nôn nóng kỳ lạ. Vừa mới ngồi được chốc lát, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở. Ngao Thịnh vội vã tiến vào. Trên mặt còn hiện rõ vẻ hoảng loạn không che giấu. Tương Thanh bị hành động của hắn làm cho giật mình, khó hiểu dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Văn Đạt vẫn đứng chờ ngoài cửa. Dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng cậu không dám lên tiếng hỏi. Sắc mặt vừa rồi của Ngao Thịnh thật dọa người. A, ngươi sao lại trở về? Bốn mắt nhìn nhau một hồi, thấy Ngao Thịnh không có ý định mở miệng, Tương Thanh đành lên tiếng hỏi. Thanh. Ngao Thịnh đột nhiên cất tiếng gọi, sau đó bước tới bên y, nói, ngươi theo ta vào triều đi. Ngươi cứ nằm ngủ ở trên tháp, quấn chăn vào người là được. Dứt lời liền đem cả người lẫn chăn ôm vào lòng bế bổng lên. Tương Thanh cả kinh, nói, chờ ta mặc y phục. Vừa nâng tầm mắt liền bắt gặp ánh nhìn đầy hốt hoảng của Ngao Thịnh. Tương Thanh nhất thời sửng sốt, lát sau chợt hiểu ra mới hỏi, ngươi đang sợ ta lại bỏ đi phải không? Ngao Thịnh lặng im không nói lời nào. Ngẫm lại khoảng thời gian 3 năm trước, khi hắn vận hoàng bào chuẩn bị đăng cơ, lúc bước ra khỏi cửa, Tương Thanh còn tiễn hắn. Vậy mà khi trở về chỉ thấy y lưu lại hai chữ bảo trọng. 3 năm đó y bỏ đi. Khi ấy hắn chưa từng có cơ hội được hôn y, ôm y, càng chưa từng nếm trải cảm giác tương tư sầu khổ. Hiện tại, tưởng tượng ra cảnh khi hắn trở về, nhìn đến căn phòng trống trơn, lại thêm vài năm chờ đợi trong cô đơn nữa, nói không chừng hắn sẽ thực sự tự vẫn cho xong. Tương Thanh thấy bộ dáng khổ sở dằn vặt của Ngao Thịnh như vậy thì lắc đầu nói, ta sẽ không bỏ đi trong im lặng nữa đâu. Ngao Thịnh gật gật đầu, vòng tay lại muốn ôm xiết lấy y. Tương Thanh giờ khóc giờ cười, đợi ta thay y phục. Ngươi cứ như vậy mà ôm đi thì còn ra bộ dáng gì nữa. Ngao Thịnh cố chấp đòi đợi Tương Thanh mặc xong quần áo sẽ cũng đi. Tương Thanh nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa. Y đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Ngao Thịnh, ngươi đi trước, ta sẽ đến sau. Bằng không sẽ muộn buổi chiều. Hôm nay còn phải giải quyết chuyện của Tề Tán A. Ngao Thịnh nhìn y một hồi, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Văn Đạt cũng đưa mắt nhìn qua Tương Thanh rồi mới vội vã chạy theo Ngao Thịnh. Tương Thanh nhìn theo bóng lưng Ngao Thịnh khuất dần, không hiểu sao lại dâng lên cảm giác phiền muộn. Y lắc lắc đầu, cảm thấy dù có phiền muộn cũng chẳng ít gì. Tương Thanh từ trước tới nay không phải là người hay ủ rũ. Nếu đã quyết định lưu lại thì cứ tiếp tục nhìn về phía trước thôi. Nghĩ tới đó, y đứng dậy định thay y phục, lại cảm thấy có thứ gì đó mềm mại khẽ cọ vào chân mình. Tương Thanh cúi đầu nhìn xuống, thì ra Bạch Hổ đang rủi đầu vào chân y. Ngao Úc Tương Thanh vỗ vỗ đầu nó, cười hỏi, dậy sớm vậy, đã ăn chưa? Bạch Hổ rú rú lông trên người, cái đuôi dài cũng theo đó lắc lắc. Sau đó lại giống như đại miêu ngoan ngoãn ngồi một bên chờ Tương Thanh thay quần áo. Bước vào Kim Loan Điện, Ngao Thịnh rốt cuộc mới cảm thấy yên lòng. Hắn biết Tương Thanh sẽ không gạt hắn. Lần này y sẽ không bỏ đi nữa. Văn Đạt cao giọng hô to, khởi triều. Ngay sau đó, đại môn hoàng cung mở ra. Văn võ bá quan đã đứng chờ bên ngoài từ sớm. Xếp thành hàng tiến vào. Theo thường lệ hành đại lễ với Ngao Thịnh. Tung hô vạn tuế. Mọi người đều biết hôm nay trên triều có đại sự. Chính là việc con trai Tề Soán Thiên Tề Tán đến xin hàng. Vừa rồi mấy vị bá quan trong lúc đứng chờ thiết triều đã tranh thủ nghị luận. Người thì nói đây là cơ hội tốt cần nắm bắt. Kẻ khác lại cho rằng đây là cái bẫy cần tránh xa. Nói qua nói lại một hồi thành ra khắc khẩu. Vậy nên hiện giờ chỉ còn cách chờ xem Ngao Thịnh xử trí thế nào. Ngao Thịnh hôm nay khí sắc thoạt nhìn khá tốt, tinh thần phơi phới. Hắn chống tay tựa vào long ỷ. Quét mắt nhìn qua vẻ mặt thiếu ngủ của chúng thần thì cảm thấy có chút tức cười, đám người kia bị cấm dục hết rồi hay sao? Tối hôm qua hắn mới chỉ nếm chút tư vị mây mưa mà đã cảm thấy như nắng hạn được gặp mưa rào. Tinh thần bay bổng phấn chấn. Nếu để cho hắn làm tới cùng thì dù là thức trắng đêm, so với được uống thập toàn đại bổ có khi còn có tinh thần hơn. Đáng tiếc hôm qua Thanh không chịu để cho hắn làm, bằng không muốn hắn 10 ngày không ngủ cũng không thành vấn đề à. Ngao Thịnh nghĩ tới việc tối qua không được làm tới bến, vẫn là có chút chán nản thở dài, phất tay áo nói bình thân. Văn võ bá quan đứng dậy, chia thành hai hàng lui về đứng hai bên tả hữu. Văn Đạt như thường lệ cất giọng hỏi, hữu sự khởi tấu. Vô sự bãi triều. Tranh thủ lúc đại thần còn đang đắn đo cất nhắc, Ngao Thịnh lại hồi tưởng đến cảnh tối hôm qua cùng Tương Thanh dây dưa một hồi. Chỉ nhớ đến thôi đã muốn nhẫn không nổi a. Đặc biệt là làn da màu mật cùng dáng người mềm dẻo thon dài của y. Còn có ánh mắt mê ly cùng tiếng rên rỉ động lòng người kia nữa. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy toàn thân muốn phát nhiệt luôn rồi. Còn đang miên man hồi tưởng, chợt nhìn thấy Tương Thanh dẫn theo Bạch Hổ bước tới phía sau Kim Loan Điện. Y vận một thân áo trắng, tựa hồ so với mọi ngày càng thêm thanh tú tuấn nhã. Nghe nói sau khi trải qua mấy chuyện phong nguyệt, người ta trông sẽ đẹp hơn. Quả nhiên là thật sao? Bước tới phía sau Bình Phong, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh bốn mắt nhìn nhau. Tương Thanh sửng sốt nhíu mày trong khi Ngao Thịnh nhích mép cười vô sỉ. Ban ngày gặp hắn, Tương Thanh lại nhớ đến sự tình hoang đường tối qua. Thấy Ngao Thịnh cứ sán mắt nhìn mình đầy tà ý, y bỗng cảm thấy không được tự nhiên nhưng lại không biết phải làm sao. An tỏa trên tháp xong, y vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu Bạch Hổ đang gác cằm lên chân mình. Ngao Thịnh liếc mắt nhìn Bạch Hổ, nhớn nhớn mày, trong lòng không khỏi hâm mộ cùng ghen tị. Hoàng thượng, Quý Tư dựa theo kế hoạch đã sắp đặt từ tối qua, bước tới hành lễ với Ngao Thịnh, nói: Nhi tử của Tề Soán Thiên, Tề Tán đã tiến cung, nói rằng hắn có biện pháp đánh thắng Tề Soán Thiên. Ngao Thịnh gật gật đầu. Các vị văn võ bá quan vốn đã linh thông tin tức trong cung, nhưng cũng có một số người lại không hề hay biết. Tỉ như Tống Hiểu và Vương Trung Nghĩa. Trước khi Vương Trung Nghĩa vào triều, Tống Hiểu đã dặn dò gã phải nhớ kỹ khi lên triều không được ăn nói lung tung, phải giả vờ như kẻ câm điếc. Cho nên bao nhiêu lời muốn nói lúc này đều phải khổ sở đem nuốt trở lại. Vương Trung Nghĩa cáu kỉnh bĩu môi, nhăn mặt nhíu mày nhìn đi chỗ khác. Vẻ mặt như vậy thật khiến mấy vị võ quan bên cạnh giật mình. Ngao Thịnh nhìn thoáng qua chúng thần một hồi, hỏi: Cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, vâng, y, Ái Khanh cảm thấy thế nào? Mọi người hai mắt nhìn nhau, lặng im không lên tiếng. Ngao Thịnh nhìn sang vẻ mặt đầy bất mãn của Vương Trung Nghĩa, lên tiếng: Vương Trung Nghĩa, có chuyện thì cứ nói. Vương Trung Nghĩa đưa mắt rời sang phía Ngao Thịnh. Tống Hiểu trước đó đã từng dạy gã, chừng nào Hoàng thượng cho phép thì ngươi mới được nói. Nga, hồi bẩm Hoàng thượng. Vương Trung Nghĩa há to mồm, bắt đầu lớn tiếng nói: Tiểu tử kia không thể tin được a. Con mẹ nó, hắn đúng là kẻ chẳng biết trượng nghĩa. Ngay cả ông già hắn còn bị đem đi bán đứng. Người như vậy, khó mà chắc chắn sau này hắn sẽ không đem chúng ta bán thẳng cánh mà thu lợi a. Chúng quần thần tuy rằng cảm thấy lời của Vương Trung Nghĩa rất có đạo lý, nhưng từng câu gã nói ra thật khiến cho người ta muốn rớt mồ hôi hột. Thầm mắng tên mãnh phu này sao còn chưa học được một chút lễ nghi phép tắc tối thiểu. Ai đời một câu con mẹ nó, hai câu ông già nó, lại còn đem Hoàng thượng gộp chung thành chúng ta nữa. Ngao Thịnh không để ý tới, chỉ gật gật đầu, rất có lý. Vậy ngươi nói xem, hắn đến quy hàng là thật hay là giả? Chúng ta có nên tin hay không? Vương Trung Nghĩa ngẩn người, gãi gãi đầu, Nga, chuyện này còn có thể giả sao? Là giả ở chỗ nào a? Diệp Vô Quy nói, cũng có thể đây là khổ nhục kế của cha con bọn họ. Hắn giả vờ đến xin hàng, sau đó nội ứng ngoại hợp, xuất kỳ bất ý tìm cơ hội giết chúng ta. Chúng thần đều gật đầu. Vương Trung Nghĩa sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu ngầy ngầy, Nga. Nói như vậy, không phải tiểu tử kia không trượng nghĩa, mà là ông già hắn không trượng nghĩa a. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn gã. Ngao Thịnh cũng bật cười, hỏi, ngươi giải thích thử xem. Vương Trung Nghĩa bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh, Hoàng thượng. Ngươi muốn cùng Tề Soán Thiên hóa giải sao? Không được a. Ta còn muốn đánh cho lão một trận tơi bời hoa lá. Chúng quần thần lại được dịp ngẩn mặt ra nửa ngày, sau mới vỡ lẽ thì ra Vương Trung Nghĩa nghe nhầm giải thích thành hóa giải. Ai, tên mãnh phu này? Tống Hiểu đứng bên cạnh nhấc chân đạp gã một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, Hoàng thượng là đang hỏi ngươi tại sao? Ách! Vương Trung Nghĩa sờ sờ chân, tâm nói, mắc mớ gì đi đạp ta? Ai mà hiểu được các ngươi màu mè văn vẻ nói cái gì? Trừng mắt liếc Tống Hiểu xong, gã mới quay sang nói với Ngao Thịnh. Tề Soán Thiên kia không phải rõ ràng là kẻ không trượng nghĩa đó sao? Lão vì muốn thắng trận mà đem con mình đẩy sang nước địch, trong khi không chắc chắn chúng ta sẽ tin lời lão. Nói không chừng còn có thể làm thịt luôn thằng con lão. Cho dù là nội ứng ngoại hợp thành công, nhưng tiểu tử kia không phải là vẫn nằm trong tay chúng ta đó sao? Đến lúc đó ta còn không đem tiểu tử kia ra ngũ mã phanh thây. Nói đi nói lại, hết 8-9 phần là chết chắc rồi. Tề Soán Thiên này khẳng định là có rất nhiều con đi, còn tiểu tử kia chính là đứa không được cưng chiều a. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Quý Tư cùng Diệp Vô Quy đều đối Vương Trung Nghĩa gật đầu tán thành. Vương tướng quân quả nhiên cao kiến. Vương Trung Nghĩa trợn mắt, ngửa mặt suy nghĩ, bọn họ nói ta cao kiến là nghĩa làm sao a? Còn đang ngô ngơ tơ tưởng, gã đã bị Tống Hiểu kéo trở về hàng. Hung hăng trừng mắt nhìn gã, ngươi bớt làm ra mấy hành động gây mất mặt đó được không? Ngao Thịnh đưa mắt liếc sang Tương Thanh, thấy y cũng đang quay sang nhìn mình, vô luận thế nào Tề Tán đều phải chết. Chỉ có biện pháp hôm qua Tề Tán đề cập tới là có thể giúp hắn không cần chết, còn rất có tiền đồ. Đúng lúc này, chợt nghe thấy trên đại điện có người cao giọng lên tiếng, Hoàng thượng thần có biện pháp. Ngao Thịnh quét mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi đang đứng sau hữu tướng mặc tây nhung. Người này thoạt nhìn mới hơn 20. Đầu đội ngân quan, thân vận mãng bào màu bạc, dáng người anh tuấn cường tráng, cao lớn hữu lực. Tương Thanh xoay người, nhìn xuyên qua khe hở nhỏ hẹp trên bình phong, nhận ra người vừa nói đó là Nguyệt Vương Quan Khế. Quan Khế vốn là một thân phận đặc thù. Sau khi đại tộc Viên thị suy tàn, hiện tại người mang họ Viên chỉ còn có Ngao Thịnh cùng Viên Liệt đang ở Thần Tiên Đảo. Hoàng thân phần lớn đều là ngoại tộc, hơn nữa cũng không nhiều. Vị Quan Khế này chính là nhi tử độc nhất của dì mụ Ngao Thịnh, tỷ tỷ của Tề Hoàng hậu. Tính ra, hắn là biểu ca của Ngao Thịnh, trong đám hoàng thân quốc thích là người có quan hệ gần với Ngao Thịnh nhất. Chỉ tiếc Ngao Thịnh mới cùng hắn gặp qua vài lần, tình cảm cũng chẳng mấy thân thiết. Nguyệt Vương có biện pháp gì? Ngao Thịnh liếc mắt cao thấp đánh giá hắn một lượt, trong lòng có chút khó hiểu. Người này từ trước đến nay không thường nói chuyện, cũng chẳng mấy khi gây chuyện. Trước kia 10 ngày lên triều thì có tới 8-9 ngày cáo ốm không tới, vì cớ gì lần này lại chủ động lên tiếng góp lời. Thần ở Lạc Hà khẩu, nắm giữ hơn 3 vạn thủy quân, là do năm xưa tiên đế đã cấp cho thần nhằm duy trì thông thương thủy vận cùng dẹp bớt cường đạo. Quan Khế nói, không bằng chúng ta cho Tề Tán quyền chỉ huy nhóm quân này. Cùng lắm là con bài dùng để đặt cược. Dù sao phần quân chủ lực vẫn thuộc quyền quản lý của chúng ta. Không nên quá cả tin vào người khác. Ngao Thịnh nghe xong bèn gật đầu. Nếu không phải Quan Khế nhắc tới, không chừng hắn đã quên luôn rồi. Quả thật năm xưa đúng là đã từng có một đạo thủy quân đóng tại Lạc Hà khẩu. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh quay sang nhìn Tương Thanh, thấy y hơi cau mày, tựa hồ nghĩ không ra chuyện này. Ngao Thịnh bật cười. Thật đúng là làm cho người ta hồ đồ mất rồi. chiêu này của Quan Khế chính là muốn đem toàn bộ binh quyền trong tay giao ra để tránh vướng phải phiền toái về sau. Nhưng liệu hắn có ý đồ khác hay không, tóm lại, vẫn là có chút mơ hồ ngoài ý muốn.